Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 18, trực đảo Hoàng Long 1. Một khắc đồng hồ về sau, Trương Lệ Hoa đem viết xong pháp thuật bí tịch giao cho Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh lấy tới tại chỗ liền liếc nhìn. Hắn cũng không sợ Trương Lệ Hoa đùa nghịch nổ. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều không có ý nghĩa. Trương Lệ Hoa trên mặt lần nữa khôi phục vẻ đạm nhiên. Nhìn xem Hoàng Thịnh nói, tiền bối, để ta cho ngài giảng một chút đám kia đông doanh quỷ vật thực lực. Hoàng Thịnh lực chú ý còn ở lại chỗ này bộ pháp thuật bên trên. Trương Lệ Hoa không có cách nào, nhưng lại không thể không nói xuống dưới. Đám kia đông doanh quỷ vật đều là đệ nhị thế chiến tự sát Nhật Bản binh sĩ. Lại là tự sát Nhật Bản quỷ, Mạnh Siêu ở bên nhàm chán bĩu môi xen vào nói. Một bộ lơ đễnh bộ dáng. Dù sao được chứng kiến Hoàng Thịnh thực lực về sau, Hoàng Thịnh ở trong mắt hắn hình tượng sớm đã là siêu nhiên tồn tại. Cho rằng trên đời này không có cái gì yêu ma quỷ quái là Hoàng Thịnh đối thủ. Kim Mạch Cơ không có lên tiếng phụ họa. Bất quá từ hắn ánh mắt lộ ra tới ý tứ đến xem, hắn cũng là cầm tán đồng thái độ. Trừ vừa rồi uy thế bên ngoài, Trương Lệ Hoa lại là không có chân chính được chứng kiến Hoàng Thịnh thực lực. Cho nên nàng lo lắng. Nàng lo lắng nói, tiền bối, đám kia Nhật Bản quỷ vật thực lực không thể khinh thường. Cầm đầu Điền Trung đại tá liền có mãnh quỷ giai thực lực. Lại thêm còn lại Nhật Bản quỷ vật, thực lực kém nhất cũng có dã quỷ thực lực. Thực lực cao liền có lệ quỷ giai thực lực. Điền Trung đại tá không biết từ nơi nào được đến tà thuật. Thông qua giết năm âm tháng âm ngày âm giờ âm sinh người, đến tăng cường nó quỷ lực. Hiện tại nó đã giết 97 cái nhân mạng. Nó quỷ lực là càng ngày càng mạnh. Tiền bối tại cảnh thự thời điểm, ngài mặc dù hù chạy nó, nhưng đó là tại ban ngày. Đến ban đêm, nó quỷ lực sẽ cường thịnh hơn. Cho nên tiền bối ngài phải cẩn thận. Hoàng Thịnh lực chú ý còn tại trong tay bí tịch bên trên. Miệng chỉ là khẽ Trương Lệ Hoa coi là Hoàng Thịnh nghe lọt được. Tiếp tục nói, ta tại Hoắc thị trung tâm cao ốc điều tra thời điểm, còn bị một cái không rõ âm vật tập kích. Biết bay, lực lớn vô cùng, còn cầm một thanh kiếm Nhật. Đao pháp của nó sắc bén, xảo trá ngoan độc. Ta kém một chút liền chạy không ra Hoắc thị trung tâm cao ốc. Nhưng là kỳ quái là, ta mới ra Hoắc thị trung tâm cao ốc, nó liền không có đuổi theo. Lần này Hoàng Thịnh liền không có phản ứng gì. Trương Lệ Hoa tròng mắt đi lòng vòng, cảm xúc không có quá nhiều gợn sóng. Đạo, ta đi linh pháp chùa cầu cứu tĩnh tâm sư thái thời điểm, sư thái nói cho ta, tại Hoắc thị trung tâm thương nghiệp cao ốc, có một cái ma giới, cũng không phải thiên giới, cũng không phải quỷ giới, cũng không phải nhân giới, là tại tam giới bên ngoài một cái không gian bên trong. Chúng ta bình thường liền đem nó trở thành A-tu-la cảnh giới. Điền Trung đại tá thi cốt là ở chỗ này. A-tu-la cảnh giới ngay tại trí âm chỗ. Cao ốc trí âm chỗ hẳn là trong lòng đất hạ, nhưng là cao ốc cách cục âm dương điên đảo. Cho nên ta đoán A-tu-la cảnh giới ngay tại cao ốc tầng cao nhất dương khí không thông suốt nhà vệ. Sinh nữ chỗ. Tiền bối ngài cảm thấy thế nào? Không tệ. Hoàng Thịnh nhìn xem bí tịch trong mắt lộ ra khen ngợi chi ý. Trương Lệ Hoa đôi mắt bên trong không tự giác mang lên ý mừng. Ngữ khí cũng nhẹ nhàng một điểm. Sư thái nói cho ta, muốn đối phó Điền Trung đại tá, liền muốn đối với nó nhục thân linh phù ngập đầu, kim trùy phá thiên linh. Bởi vì ma giới trí âm, cho nên tiến vào ma giới người nhất định phải là trí dương chi thân, cũng chính là nam nhân. Cuối cùng tiến vào ma giới nam nhân còn phải thông qua một cây sử nữ cầm trong tay trường sinh tác, mới có thể thuận lợi trở lại dương gian. Đại sư, Điền Trung đại tá bên kia thế lớn, đề nghị của ta chính là không cùng Điền Trung đại tá bọn chúng xung đột chính diện. Chúng ta lặng lẽ tiến vào ma giới, thừa cơ tiêu diệt Điền Trung đại tá. Chỉ cần Điền Trung đại tá vừa chết, cái khác quỷ vật đối phó liền đơn giản nhiều. Ngài thấy thế nào? Tốt. Hoàng Thịnh ba, một tiếng khép lại trong tay bí tịch. Vậy thì tốt. Ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Đêm nay chúng ta liền đi Hoắc thị trung tâm cao ốc. Trương Lệ Hoa vui vẻ nói. Hoàng Thịnh kỳ quái nhìn qua Trương Lệ Hoa. Khó hiểu nói. Chuẩn bị cái gì? Cái kia dùng phiền toái như vậy. Trực tiếp đi qua. Xem ai khó chịu liền giết xong việc. Nào giống phiền toái như vậy. Tiền bối. Ngài không phải mới vừa đồng ý biện pháp của ta sao? Trương Lệ Hoa mở to hai mắt. Vừa rồi. Hoàng Thịnh nhớ tới vừa rồi nhìn pháp thuật này. Nhập thần sau không tự giác nói lời. À, ta mới vừa nói là bộ pháp thuật này không tệ. Đối Hoàng Thịnh đến nói. Bộ pháp thuật này đâu chỉ là không sai. Quả thực là tiềm lực vô tận. Hoàng Thịnh đối sáng chế pháp thuật này Trương Khải Sơ Trương Thiên Sư không thể không cảm thấy bội. Phục, quả nhiên, có thể toái đan kết anh người. Không có một cái là đơn giản. Nghe được Hoàng Thịnh, dù là lấy Trương Lệ Hoa hàm dưỡng, ngoài miệng cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh thu hồi trong tay pháp thuật bí tịch. Đào, đi, đi Hoắc thị trung tâm cao ốc. Ngoặc kép chấm chấm, tốt a, tiền bối kia, chờ ta chuẩn bị một chút trường sinh tác. Trương Lệ Hoa đạo, trường sinh tác kết nối âm dương. Có thể đem ngộ nhập âm phủ sinh vật kéo về dương gian. Chuẩn bị trường sinh tác làm cái gì? Hoàng Thịnh không hiểu. Đại sư, cái này ta biết. Nàng mới vừa nói muốn đi vào A-tu-la cảnh giới. Liền muốn có một xử nữ cầm trong tay trường sinh tác. Không phải tiến vào ma giới người ra không được. Mạnh Siêu biểu hiện ra mình tồn tại cảm nói. Cái gì A-tu-la cảnh giới? Cái gì ma giới? Đồ vật loạn thất bát tao. Hoàng Thịnh nói. Tiền bối. Đây là linh pháp chùa Tĩnh Tâm Sư Thái nói. A tu la cảnh giới chính là. Chấm ngoặc kép. Trương Lệ Hoa há mồm. Hoàng Thịnh thô bạo đánh gãy nàng. Không phải liền là âm khí ngưng tụ linh lực tiết điểm mà mở ra tới âm thổ không gian sao? Cái gì ma giới A tu la giới? Cứ như vậy nhất điểm không gian nó cũng dám xưng sao? Phật giáo con lừa chọc liền biết thổi ngưu bức. Hoàng Thịnh biết Trương Lệ Hoa nói là địa phương nào. Lúc trước kiến tạo nhà này cao ốc thời điểm, kiến trúc sư đã bị quỷ mê. Sau đó bọn này quỷ không biết từ nơi nào được đến bản vẽ. Vì quỷ kiến thiết về sau, vậy mà mở ra một mảnh âm thổ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trương Lệ Hoa yên lặng. Hoàng Thịnh trực tiếp quay người. Đi thôi. Hoàng Thịnh đều lộ ra có lòng tin như vậy. Trương Lệ Hoa bọn người đành phải bất đắc dĩ đuổi theo. Cũng may hiện tại là ban ngày. Coi như Hoàng Thịnh không địch lại. Bọn hắn cũng có cơ hội chạy trốn. Trương Lệ Hoa nghĩ như vậy. Hoắc thị trung tâm thương nghiệp cao ốc. Tầng cao nhất. Trong nhà cầu nữ âm thổ không gian bên trong. Tràn ngập máu đỏ tươi thối chi khí. Toàn bộ không gian lộ ra âm mịt mờ. Tại mảnh này âm thổ không gian chỗ sâu, có một cái nho nhỏ huyết trì. Huyết trì bên trong huyết thủy như nước nóng nóng hổi. Những máu tươi này đều là mấy chục năm qua. Mấy cái Nhật Bản quỷ vật giết người huyết dịch hội tụ. Cung cấp nuôi dưỡng mấy cái Nhật Bản quỷ binh. Dù sao quỷ vật một mực hấp thu âm khí, sẽ chỉ dẫn đến ý thức hỗn loạn. Triệt để lâm vào cuồng loạn bên trong. Cuối cùng đi hướng tiêu vong. Mà truyền thống hấp thu ánh trăng tinh hoa, mấy cái Nhật Bản quỷ vật lại ghét bỏ thực lực tăng trưởng quá chậm. Chỉ có giết chóc nhân mạng, hấp thụ dương khí, đối với bọn chúng đến nói, mới là mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan. Tại huyết trì bên cạnh, có một cái thân ảnh màu đen, như pho tượng đồng dạng, bất động như núi ngồi ở nơi đó. Nó có chút ngoẹo đầu, cầm trong tay một cái máy thu thanh. Đặt ở bên tai, radio thả ra hiện ra nỗi buồn ly biệt hương vị Nhật Bản nhà khúc. Nhẹ nhàng quanh quẩn tại cái này âm thổ không gian. Nó nhập thần nghe, mà tại trước mặt của nó trên bệ đá. Bình hoành đặt vào một thanh Nhật Bản võ sĩ đao. Vượt qua nó, tại huyết trì phía trước chính giữa vị trí. Phủ lên một mặt quân Nhật Bản cờ. Phía trên thì quỳ một người mặc thế chiến thứ hai quân Nhật Bản phục sĩ quan thi thể. Sĩ quan cầm trong tay một thanh đoản đao, làm lấy mổ bụng tự sát động tác, không gian bên trong tĩnh sâu kín, chỉ có tràn ngập nghĩ sầu chi ý âm nhạc tại phiêu đãng. Tựa như một cái có nhà không thể về người xa quê. Đột nhiên, một trận bực bội tiếng bước chân vang lên, phá hủy mảnh không gian này quỷ dị yên tĩnh. Tiếng bước chân từ xa đến gần. Không bao lâu, nhập thân vào Hoắc thị tập đoàn chủ tịch trên người Điền Trung đại tá mang theo nửa là điên cuồng, nửa là thần sắc sợ hãi xốc lên hư thối rễ cây đi đến. Tam Trạch Quân, ta gặp một cái trước nay chưa từng có địch nhân cường đại. Ta cần trợ giúp của ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.